Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2311, góc truyện audio.com, hắn sợ, sợ thiếu nữ nói lại lần nữa, nên cái gì cũng không để ý coi như biết rõ, đối phương lựa chọn bất kể như thế nào cũng sẽ không là hắn. Được vậy anh liền ở lại đây đi, em đi. Trầm Mộc Bạch lạnh mặt nói, sau đó quay người rời đi. Nhưng là đi đến một nửa, nghĩ đến cái nữ nhân bên cạnh đối phương kia, liền lập tức trong lòng cảm giác rất khó chịu. Mẹ, cô đi rồi, Hoắc Nhị Thực cùng người lên giường làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch trong lòng nghĩ như thế, lại sinh ra khí lại muốn đánh người. Không được, cô không thể cứ đi như thế, cái này rõ ràng chính là người của cô. Trầm Mộc Bạch nắm quả đấm một cái. Mẹ cô liền đối phương tiện nghi đều chưa chiếm đâu, cứ như vậy bạch bạch cho cái nữ nhân kia. Thế là vừa định xoay, người, một cái tay liền bị người bắt được, tiểu mỹ nhân tự mình một người sao? Nam nhân nắm lấy tay cô cười cười nói, chỉ là cái cười này rõ ràng có chút không có hảo ý. Trầm Mộc Bạch tránh thoát, không tránh ra thả ra. Nam nhân cười đùa tí từng, giả trang cái gì, em tới đây loại địa phương này không phải liền là muốn nam nhân sao? Chẳng lẽ em chính là còn tìm người? Trầm Mộc Bạch mắng một câu, vừa định đá ra một chân. Đối phương giống như là kịp chuẩn bị một dạng, tính tình rất liệt, anh thích. Vừa nói, liền muốn đưa cô kéo vào trong ngực. Tiểu soái ca, người đều đi cậu còn nhìn. Nữ nhân tay vừa định dựng đi qua, đã bị mở ra. Đừng đụng tôi, Hoắc Nhị khó chịu hừm. Một lần, đây là qua sông đoạn cầu. Nữ nhân nói, tiểu soái ca cái khác tôi không muốn, tôi liền để cậu ở cùng tôi một đêm thế nào. Hoắc Nhị tôi hiện tại tâm tình không tốt, cô tốt nhất đừng chọc tôi. Nữ nhân liền lập tức có chút hoài nghi mị lực bản thân, nhưng là nữ nhân nghĩ đến bản thân chủ ý, dùng ngón tay vê chén rượu một lần, sóng mắt lưu chuyển, tôi dùng tại trên người cậu thời gian cũng quá lâu, bình thường cấu kết lại cái nam nhân, mấy cái túi sách hiệu nổi tiếng không nói chơi. Nữ nhân chính là chắc chắn cái tiểu thịt tươi trước mặt này khẳng định không phải là một có tiền, nào có người có tiền, trên người còn không ăn mặc dễ thấy một chút. Hoắc Nhị nhấc mí mắt lên, từ trên người ném một tấm thẻ đi qua, trong thẻ này có 100 vạn, mật mã là XXXXXX. Nữ nhân, không phải, đầu năm nay 100 vạn có thể tùy tiện liền ném. Nữ nhân cầm thẻ, đầu óc lập tức có chút tạm ngừng. Hoắc Nhị vừa định nói chút gì, một mực thỉnh thoảng liếc đi. Dư Quang nhìn thấy một màn kia con mắt liền đỏ. Hắn trầm thấp mắng một câu, ngay sau đó, liền vọt tới. Nam nhân còn không có ăn được đậu hù, cũng cảm giác được mặt bản thân bị đánh một quyền, cái cường độ kia cái cằm đều lệch ra. Như thế vẫn chưa đủ, người đánh hắn ta còn chưa có thấy rõ ràng bộ dáng gì đâu, đối phương tiện tay liền cầm lấy một bình rượu nhắm ngay đầu hắn ta đến đây, a hi hi, ai bảo mày đụng cô ấy. Pha lê chia 5 x 7, nam nhân bưng bít lấy đầu mình, kém chút không đứng vững, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, máu tươi từ giữa ngón tay chảy xuống, bên cạnh truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Lập ca anh không sao chứ, các huynh đệ nghe tiếng tới, cái này xem xét khẳng định xót ruột mẹ tiểu tử này. Trầm Mộc Bạch bị nam sinh cao lớn bảo hộ ở sau lưng, một loạt động tác. Này cũng là để cho cô mắt choáng váng, cô lắp bắp kêu một tiếng, Hoắc Nhị, đối phương nhưng lại không rảnh nói chuyện với cô, dù sao bên cạnh mấy người tất cả lên. Tràng diện hỗn loạn thành một đoàn, Hoắc Nhị đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn, mấy người kia sao có thể là đối thủ, cả đám đều nằm dạp trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi. Cái bộ dáng hung ác kia, ngay cả bảo an đều kém chút báo cảnh sát. Cách chương.